Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Tần Vương Huyền Thương, 9, chương 360, Tần Vương Huyền Thương, 9, kêu ai tới, kêu Thiên Vương Lão Tử đến đều cứu không được ngươi. Trọng Quỳ kiêu ngạo nói, tăng thêm kêu lên lực đạo, dẫm đến miệng hắn ba đô khởi, nói đều nói không nên lời. Người khả tư điệu Nga hệ xây, Nga hệ kỳ qua ngõa tư, Nga nổi hệ kỳ ngõa cái gì? Nói tiếng người, Trọng Quỳ không nói gì, này nói cái gì điều ngữ? Ô lý quang quác, ô, bị hắn thải nghiêm mặt, hắn nơi nào nói được ra lời đến, mặt đau quá, trên người cũng tốt đau, ô, khóc, Trọng Quỳ đầu đầy hắc tuyến, đành phải nới ra chân, nhưng là vừa cảm thấy thật ghét bỏ. Đạp một cước bờ vai của hắn, ngươi có phải không phải nam nhân, động một chút là khóc, ngươi thải mặt ta, hắn khóc càng thêm lớn tiếng, ta chỉ là muốn tiến vào với ngươi chơi đùa, nhưng là ngươi một cước đem ta đạp bay chín thải mặt ta. Trọng Quỳ bĩu môi, sau đó lạnh lẽo nói, cái này kêu là tự làm bậy không thể sống, ta nhất định phải làm cho người ta chém đầu của ngươi. Hắn chỉ vào nàng, trong ánh mắt đại khỏa nước mắt ra bên ngoài điệu. Mặt cái trước thật to hài ấn nói không nên lời buồn cười. Trọng Quỳ không nín được, xì, một tiếng cười ra. Nha, người này là xuất gia khôi hài sao? Là không phải là không có mang chỉ số thông minh liền xuất môn. Người nào đó nháy nháy mắt, căm tức nàng, người vậy mà còn dám cười. Ta vì sao không dám cười? Trọng Quỳ rất nghĩ lấy một mặt gương vội tới hắn chiếu chiếu. Hắn xem xong bản thân cũng sẽ cười được không được. Người nào đó tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Lúc này, bên ngoài nghe được tiếng kêu thảm thiết mọi người vọt vào đến. Trực tiếp đem đại môn đều đụng vào. Trọng Quỳ quay người lại, thấy một đám mặc giáp trụ, đeo binh khí cấm vệ. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm ơ siêu quả nhiên. Chỉ thấy đám kia cấm vệ ào ào lượng ra vũ khí. Đem Trọng Quỳ vây đứng lên, mà trong đó một người cung kính quỳ một gối đi. Đối với cái kia mặt quỷ, nhị vương tử, ngài không có việc gì đi. Nhị vương tử, kia quốc nhị vương tử, mặc kệ là kia một quốc gia, vương tử đều là cái rất châu xoa thân phận a. Nàng vừa mới thải một cái vương tử mặt sao? Trọng Quỳ bỗng nhiên cắn ngón tay cái. Vừa mới hắn nói cái gì muốn tìm hắn tổ mẫu khảm của nàng đầu. Sẽ không là tìm thái hậu đi. Kia, ông trời lại đang đùa nàng đâu. Còn chưa có chơi đã a? Luôn luôn không hay ho còn chưa đủ sao? Bây giờ còn thải vương tử mặt, cũng bị khảm đầu. Nàng, kia nhị vương tử một tay chỉ hướng nàng, chém của nàng đầu. Chúng ta nếu không thương lượng một chút, Trọng Quỳ vội vàng nói, vừa rồi là cái ngoài ý muốn đâu, không thương lượng. Nhị vương tử không để ý tới nàng, tiếp tục nói, thất thần làm gì, mau ra tay, khả, nhưng là nhị vương tử, nữ nhân này, là quân thượng mang về đến, cấm vệ khó xử nói. Cái gì, nàng là vương huynh nữ nhân sao? Này người quái dị. Nhị vương tử một mặt bị đả kích biểu cảm ơ siêu Trọng Quỳ vốn tưởng giải thích bảo vệ bản thân. Trong sạch, nàng cũng không phải là cái gì quân thượng nữ nhân, nhưng là đợi chút, hắn mặt sau câu nói kia là có ý tứ gì? Đến cùng ai mới là người quái dị? Này, đại khái là đi, này dù sao cũng là quân thượng hành cung a, cấm vệ nói. Xem nhị vương tử hai mắt đẫm lệ rưng rưng biểu cảm. Có chút bất đắc dĩ, ô, nhị vương tử trực tiếp nằm trên mặt đất. Ngao ngao thẳng kêu, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. So lúc nãy còn thảm ơ siêu đây rốt cuộc là nhất cái gì dạng bệnh thần kinh a? Nhị vương tử không muốn thương tâm, quân thượng về sau hội có rất nhiều tần phi, nhưng ngài vẫn là quân thượng duy nhất đệ đệ a cấm vệ vội vàng nói. Hết chương.